Lãng Tích Hương Đô, chương 184, Tiểu Lâm Ca Phát Uy, góc truyện audio.com. Rất nhiều nam sinh và nữ sinh có mặt ở hiện trường, tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía Chu Tĩnh Hàm, không biết cô sẽ lựa chọn như thế nào. Hai cô nữ sinh bên cạnh Chu Tĩnh Hàm đều duyên dáng che miệng cười, ghé sát tai cô không biết thì thầm điều gì khiến cho hai gò má của Chu Tĩnh Hàm ửng hồng giống như ánh nắng giáng chiều, tăng thêm vài phần quyến rũ mê người. Tên nam sinh kia thấy Chu Tĩnh Hàm mỉm cười với mình, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt mới vừa rồi còn thuần khiết giờ đây đã lập tức bắn ra dâm quang, đảo qua đảo lại trên bộ ngực đầy đặn của đối phương. Chu Tĩnh Hàm từng gặp qua vô số loại nam sinh như thế này, chẳng qua đối phương ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại đi làm trò tặng hoa tình trước mặt học sinh của cô, hơn nữa ánh mắt dâm uế của đối phương làm cho cô rất không thoải mái. Cô nhíu mày nói, Hứa Tuấn, cảm ơn ý tốt của anh, đáng tiếc bó hoa của anh tôi không thể nhận. Cô lách qua đối phương đi về phía trước, Hứa Tuấn sắc mặt đại biến, mới vừa rồi chẳng phải là đối phương còn cười với mình sao? Sao nhanh như vậy đã từ chối mình rồi? Hắn vội vàng ôm lấy bó hoa tươi đuổi theo, lớn tiếng hô lên. Tĩnh Hàm, em biết là anh có tình ý với em mà, hy vọng em cho anh một lần cơ hội, vì em anh có thể lên núi đao xuống biển lửa, trái tim anh dành cho em có trời đất chừng dám, nhật nguyện soi tỏ. Đám sinh viên xung quanh thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ. Tên Hứa Tuấn này bình thường vẫn ỷ vào bản thân có vài phần anh Tuấn, hơn nữa gia đình cũng có chút tiền cho nên thích dùng loại phương pháp này để đoạt lấy trái tim của nữ sinh, chẳng qua như vậy quả thật là tạo ra khí thế không nhỏ trong nữ sinh, cũng làm cho phần nhiều nữ sinh, những người thích dùng thân thể để đổi lấy tiền tài trong tay hắn, mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ với hắn. Nếu Chu Tĩnh Hàm không bởi vì tiền chữa bệnh cho mẹ cô căn bản sẽ không đến làm việc ở Kim Ngọc Thiên Đường, càng không cần giao cái giá 5 triệu bao dưỡng một năm. Nhưng tên con trai trước mắt này sao có thể là người tốt được chứ? Hơn nữa đối phương cũng không thể bỏ ra 5 triệu bao dưỡng mình một năm, càng không nói đến là trong đầu cô còn hiện lên khuôn mặt của một người con trai khác. Tuy rằng đối phương đã từng khi dễ mình, vũ nhục mình, nhưng đối phương đối với mình là thật lòng. Chu Tĩnh Hàm nghĩ đến đây sắc mặt khẽ biến, thu liễm nụ cười, giọng điệu lạnh lùng, nói. Hứa Tuấn, hy vọng anh không nên chắn đường của tôi, đây là trường học không phải là nhà của anh. Khuôn mặt Hứa Tuấn lập tức trở nên âm trầm, từ trước đến nay mình tán gái vô số, mấy cô bé sau khi nhìn thấy mình đều vui sướng không thôi, hận không thể mỗi đêm làm bạn với mình, nhưng cô bé trước mặt này tướng mạo quả thật là có vài phần tư sắc thế nhưng lại ở trước mặt bao nhiêu người thế này từ chối mình, điều này làm sao có thể khiến cho một kẻ luôn cao ngạo như hắn nhẫn nhịn cho được. Hắn khuôn mặt tái mét, lạnh lùng nói, cô, ông xã, sao anh lại đến đây? Một giọng nói tựa như tiếng sấm vang lên sau lưng hắn, hắn nao nao quay đầu lại nhìn, giật mình sợ hãi. Một cô gái eo như thùng nước vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng đang chạy về phía hắn, dáng người cao khoảng 1m8, trên mặt còn lấm tấm tàn nhan, tay trái cầm một cái cánh gà ăn rất ngon lành. Cô là ai? Hứa Tuấn dùng mình một cái, vội vàng tránh sang một bên. Khổ người như vậy, nhẹ nhàng đụng mình một cái thôi. Góc truyện audio.com, chẳng phải là mình cũng nghỉ ăn cơm luôn sao? Nữ sinh kia liên tục gặm vài cái cánh gà, mấy khúc xương còn sót lại quăng lung tung, hai bàn tay béo núc chùi hai cái lên quần áo, vẻ mặt rất tủi thân cắn môi, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn, dịu dàng nói. Ông xã, sao anh lại như vậy? Tối hôm qua chẳng phải anh còn khen em dáng người thon thả, bộ ngực to rất gợi cảm sao? Đám sinh viên đang vây xung quanh từng trận rét run, dáng người thon thả gợi cảm. Bộ ngực vĩ đại, nhìn từ phía sau cô em này hình như cũng không tệ, nhưng từ phía chính diện nhìn vào có một từ có thể hình dung cô gái này dễ thương. Rất nhiều nam sinh đang có mặt tại đây đều độc ác suy nghĩ, hóa ra tên Hứa Tuấn diện mạo có chút vị đàn ông này lại thích loại nữ sinh thùng nước như vậy, hơn nữa trên mặt còn nở đầy sao, thật không ngờ khẩu vị của đối phương lại độc đáo đến vậy. Một ít nữ sinh vốn còn chú ý đến Hứa Tuấn lúc này nhịn không được dùng mình một cái, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Hứa Tuấn và cô nữ sinh mập này ở trên giường làm một ít hoạt động đầy pít tông, đều cảm thấy buồn nôn. Hứa Tuấn đã nhìn ra được một ít manh mối từ đám nam sinh xung quanh, sắc mặt đỏ bừng, cao giọng hét lên. Cô ăn nói lung tung, tôi căn bản không biết cô. Cô mau cút cho tôi. Em nữ sinh kia sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể béo mập run rẩy không ngừng, đôi môi tròn lằn mím lại, vẻ mặt khó tin nhìn đối phương, vô cùng đau đớn kêu lên. A Tuấn, chẳng lẽ anh thật quên em rồi sao? Ở trong mắt em, anh là một người dám làm dám chịu, một người đàn ông chính trực nhưng mà anh lại đối đãi với em như vậy sao? Tối hôm qua anh và em còn làm chuyện ấy ở trong phòng VIP của Sky Hotel, anh muốn em liên tục 6 lần, người ta còn không nói gì, nhưng hôm nay anh đã vứt bỏ em rồi, anh làm em thất vọng quá.